Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016. Cái này có chút quá mức a. Hiên Viên Sư Huynh, người nói Diệp Băng hắn có thể trước khi trời sáng đúc khí thành công sao? Ám Dạ giáng lâm, bên ngoài quảng trường Trương Minh Trí, mang trên mặt vẻ khác lạ hướng lấy bên cạnh Hiên Viên Thần đặt câu hỏi. Làm cho người sau tầm mắt cũng biến thành có chút xoắn suýt. Vấn đề như vậy, hắn làm sao có thể trả lời rồi? Lúc trước tại Nam Câu Thành lần thứ nhất gặp Diệp Băng thời điểm, Hiên Viên Thần bởi vì cũng không hiểu rõ thiếu niên áo trắng kia. Vô luận là từ tu vi hay là thuật đúc khí, thậm chí là bối cảnh về mặt thân phận, hắn đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nào biết được lúc này mới thời gian một năm không thấy. Lúc trước cái kia nho nhỏ thiếu niên, liền đã trưởng thành đến có thể cùng thế hệ trước cường giả tranh phong trình độ. Ở trong sân đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn, thuật đúc khí thế nhưng là gần với lão sư hắn Cố Lăng Hư tồn tại a. Coi như cuối cùng Diệp Băng chỉ là rèn đúc ra một kiện thượng phẩm thần khí. Thậm chí chỉ có một kiện khí phôi, cũng đủ làm cho kỳ danh dương thiên cổ rồi. Dù sao giống Hiên Viên Thần dạng này thế hệ trẻ tuổi, ngay cả đứng tại trong sân rộng tư cách đều không có. Có lẽ, ngươi có thể hỏi một chút vị kia. Hiên Viên Thần chính mình không cách nào trả lời Trương Minh Trì tra hỏi. Chỉ chớp mắt ở giữa lại là thấy được cách không xa nào đó đạo lam váy huyền chuyển thân ảnh. Lúc này lên tiếng tiếp lời, làm cho Trương Minh Trì tầm mắt trước tiên liền vòng vo đi qua. Cái này xem xét phía dưới, Trương Minh Trì tự nhiên là trong nháy mắt nhận ra đó chính là băng thần điện thiên tài thiếu nữ. Lạc Thanh Sương, từ ngày đó tư cách khảo hạch lúc tình hình đến xem. Nàng này phải cùng Diệp Băng quan hệ không tầm thường. Hừ, hỏi ai cũng vô dụng. Tiểu tử kia nếu có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí, ta liền trước mặt mọi người ăn một kiện vũ khí. Ngay tại Trương Minh chỉ còn đang do dự muốn hay không đến hỏi Lạc Thanh Sương thời điểm. Một bên khác lại truyền tới một đạo quen thuộc hư lạnh thanh âm. Làm cho hắn không cần quay đầu đều biết là lôi thần điện thánh lôi từ Lục Lăng Trần phát ra rồi. Vị lôi thần điện này đệ nhất thiên tài. Hôm đó tại chú khí thần điện một tầng bị Diệp Băng trào phúng vì thánh lôi cái giám. Lại tại hai tầng giết lôi thần điện hộ pháp Mộc Cửu Lôi. Cái này miệng oán khí, hắn một mực không có đạt được làm dịu đâu. Nguyên bản Lục Lăng Trần nhận vì đại trưởng lão Tất Huyền vừa ra tay. Tiểu tử kia tuyệt không có khả năng sống thêm mệnh, lại không nghĩ tới liền vị này đều thất thủ, mà lại lần nữa nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, người sau linh hồn chi lực còn nghịch thiên đột phá đến thần giai cao cấp. Bất quá liền xem như Diệp Băng có được thần giai cao cấp linh hồn chi lực, Lục Lăng Trần cũng không có cho rằng tiểu tử này liền có thể che lại những cái kia uy tín lâu năm. Đúc khí tông sư, bởi vậy mới dám phát ra dạng này lời nói hùng hồn. Mà lại Lục Lăng Trần còn lưu lại một cái tâm nhãn. Cũng không có nói thượng phẩm thần khí, mà là nói cực phẩm thần khí. Một cái linh hồn chi lực chỉ có thần giai cao cấp chú khí sư. Dùng hay là một chút thần giai cao cấp đúc khí vật liệu. Lại làm sao có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí đâu. Chỉ là Lục Lăng Trần không nhìn thấy chính là, làm hắn đạo này lời thề lối ra sau đó, cái nào đó nguyên bản tầm mắt chỉ nhìn chăm chú một người lam váy thiếu nữ. Cái kia trong đôi mắt chợt lóe lên chiêu tức quang mang. Chuyện này là thật, Lạc Thanh Sương quay lại đầu đến, nhìn chằm chằm vị lôi thần điện kia thánh lôi tử. Tựa hồ muốn cái hứa hẹn này làm thành ván đã đóng thuyền thực truy. Cái này một đạo hỏi lại thanh âm, làm cho tam đại thiên tài trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Lạc Thanh Sương, người đây là muốn cùng ta đánh cược sao? Lục Lăng Trần quả nhiên không phải cái bao cỏ. Mặc dù hắn đối suy đoán của mình vô cùng có tự tin. Thực sự muốn nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi, cho nên trực tiếp là mở miệng cung kích. Khẩu khí bên trong, quẩn thoáng ánh lên nồng đậm khiêu khích chi ý, ngươi muốn đánh cược chút gì? Lạc Thanh Sương nhìn quả thật có chút chịu không được Lục Lăng Trần khích tướng. ở bên cạnh hai vị trời ánh mắt khác thường bên trong. Trực tiếp mở miệng hỏi lại, tựa hồ đối với chính mình cũng là rất có lòng tin. Nếu như cái kia Diệp Băng rèn đúc ra cực phẩm thần khí, ta liền đem cái này vũ khí ăn vào bụng đi. Thấy đối phương đã thụ kích, Lục Lăng Trần trong mắt một tia tinh quang hiện lên, lặp lại một lần vừa rồi lời nói đồng thời, đã đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, lấy ra một thanh dài ba thước kiếm, tản ra thâm thẳm tinh quang, từ vị thánh lỗi tử này trên thân lấy ra đồ vật. Tự nhiên không phải cái gì phàm phẩm, đừng nhìn cái này dài ba thước kiếm nhìn như phổ thông. Lại là một kiện hàng thật giá thật trung phẩm tiên khí. Khí tức bất phàm mà ni, nhưng nếu là Diệp Băng không có rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Cái kia, vậy ngươi liền gỡ xuống trên mặt mạng che mặt, nhường mọi người nhìn một cái ngươi vị băng thần điện này thánh nữ dung nhan tuyệt thế. Như thế nào, Lục Lăng Trần đồng thời không có quá nhiều do dự, xem ra là trong lòng đã sớm nghĩ kỹ cái này tiền đặt cược. Lời vừa nói ra, một chút cách hơi gần những người tu luyện, tầm mắt đều không ngừng tại Lạc Thanh Xương trên mặt quét tới quét lui. Một mực nghe nói vị băng thần điện này thiên tài thánh nữ dung mạo vô song. Nhưng bên ngoài lại không có bất cứ người nào nhìn thấy qua. Thậm chí ở trong băng thần điện, cũng chỉ có số ít mấy người, mới thấy qua Lạc Thanh Xương chân chính dung mạo. Lục Lăng Trần cố nhiên không phải đối Lạc Thanh Xương sinh ra tình ý. Nhưng hắn lại là biết đối vị băng thần điện này thánh nữ mà nói. Cái gì mới là trọng yếu nhất, nữ nhân này nếu cùng Diệp Băng có quan hệ, lại đối nó có to lớn như thế lòng tin, nhường nó xấu mặt không thể nghi ngờ chính là hắn nhất thích nghe ngóng sự tình. Lục Lăng Trần, người cái này có chút quá mức a. Một bên Hiên Viên Thần nghĩ đến cũng là nghe nói qua những cái kia liên quan tới băng thần điện. Thánh nữ truyền thuyết, giờ phút này nghe được Lục Lăng Trần lời nói, không khỏi có chút nhíu nhíu mày, lên tiếng khuyên nhủ, a ha, nàng nếu là không nguyện ý, đại khái có thể không cá cược a. Lục Lăng Trần giờ khắc này trở nên có chút lưu manh. Mặc dù là đang nói rộng lượng nói như vậy, trên thực tế vẫn như cũ ẩn chứa một tia khích tướng chi ý. Đồng thời lắc lắc trong tay trung phẩm tiên khí trường kiếm mani kỳ thật tương đối mà nói. Lục Lăng Trần chỗ mạo hiểm còn muốn lớn hơn một chút. Dù là hắn đã là nhất phẩm tiên đế, nhưng muốn đem một thanh trung phẩm tiên khí trường kiếm nuốt vào trong bụng. Đó cũng là tuyệt không có khả năng làm được. Trái lại Lạc Thanh Xương thua sau đó, chỉ là cần gỡ xuống khăn che mặt của chính mình, đối với hắn bản thân căn bản cũng không có nửa điểm tổn thương. Tối đa cũng chính là bị người xem đến dung mạo thôi. Đây hết thảy đều là xây dựng ở Lục Lăng Trần lòng tin tuyệt đối phía trên. Hắn chưa từng có cho rằng Diệp Băng thật có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Đồng thời trong lòng đối với Lạc Thanh Xương có thể đáp ứng chính mình tiền đặt cược, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, coi như cả hai tiền đặt cược cũng không ngang nhau, nhưng một cái tỷ lệ cực lớn, một cái tỷ lệ cực nhỏ, Lạc Thanh Xương lại không phải người ngu, làm sao có thể liền dạng này phép khích tướng đều nhìn không ra đâu. Vậy ngươi liền đợi đến nuốt vào cái này dài ba thước kiếm đi. Ngay tại Hiên Viên Thần cùng Trương Minh chỉ cũng cho rằng Lạc Thanh Xương sẽ không ngốc đến đáp. Ứng thời điểm, từ thiếu nữ này sa mỏng phía dưới trong miệng đỏ, rõ ràng là phát ra như thế một đạo nhẹ giọng, nghe vào trong tai không nói ra được dễ chịu hưởng thụ. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng, đột nhiên kinh hỉ, làm cho Lục Lăng Trần trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến sau một lát, hắn mới trầm giọng lối ra muốn hỏi, đối phương cái này lập lờ nước đôi tỏ thái độ, cũng không thể nhường hắn cảm thấy hài lòng, hắn nhất định phải đem việc này làm được mọi người đều biết. Như thế đối phương mới không có khả năng đổi ý. Hết chương.